Tu La Vũ Thần, chương 2860, Phẫn Nộ Bạch Ly Lạc 1. Góc truyện audio.com. Cái kia phệ hồn độc Ngô Công chui vào Sở Phong trong cơ thể. Nọc độc lập tức phóng thích, lan tràn Sở Phong toàn thân. Nọc độc phóng thích, Sở Phong thân thể bắt đầu xuất hiện ám hắc sắc đường vân. Chớp mắt liền trải rộng toàn thân. Giờ khắc này, Sở Phong thì là cắn chặt hàm răng. Mặc dù hắn không có phát ra thống khổ kêu rên, nhưng trên mặt hắn cái kia dữ tợn biểu lộ, lại để người ta biết, giờ phút này hắn đang chịu đựng khó mà chịu đựng thống khổ. Nhẫn đi, cái này vừa mới bắt đầu, ngươi không kiên trì được bao lâu. Thành Vũ Duệ Trạch nhìn xem Sở Phong cười lạnh nói, mà quả nhiên, hắn tiếng nói vừa ra không đến bao lâu, Sở Phong trên thân liền xuất hiện các loại nhan sắc đường vân. Đó cũng không phải là đơn giản đường vân, chính là độc tố kia không chỉ có chui vào Sở Phong nhục thân, còn tiến vào Sở Phong linh hồn, loại đau khổ này gấp đôi điệp ra, Sở Phong vậy là không thể chịu đựng được, bắt đầu phát ra thống khổ kêu rên. Nhìn thấy dạng này Sở Phong, Thành Vũ yêu tộc đám người, trên mặt rốt cục toát ra hài lòng hơi cười, đặc biệt là Thành Vũ Phượng Minh. Hắn vẫn muốn đối phó Sở Phong, nhưng trước đó bởi vì Bạch Ly Lạc bọn họ thất bại. Hiện tại, Sở Phong rốt cục rơi xuống trên tay bọn họ, còn tại trước mặt bọn hắn đau nhức chết đi sống lại. Hắn có một loại đại thù đến báo cảm giác. Bạch Ly Lạc, ngươi là thế nào? Ngươi cái này cái gọi là đệ đệ. Đã bộ dáng này, ngươi còn không ra mặt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy chết không cứu? Bỗng nhiên, Thành Vũ Duệ Trạch lớn tiếng hô quát lên, nguyên lai, hắn là muốn dùng Sở Phong thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thành Bạch Ly Lạc dẫn ra, mà hắn biết, Bạch Ly Lạc đang bế quan, lại thời điểm này Bạch Ly Lạc nếu là gián đoạn lời nói, đem lại nhận phản phệ, a, vô dụng, vậy mà lúc này, Sở Phong lại là cắn chặt răng, cố nén cái kia thống khổ tra tấn. Đối Thành Vũ Duệ Trạch phát ra một tiếng suy yếu lạnh cười. Sở Phong chỗ bố trí đưa ẩn tàng trận pháp, không chỉ có đem Bạch Ly Lạc ẩn tàng lên, đồng thời cái kia trận pháp còn có ngăn cách hiệu quả. Sở Phong bọn người đối thoại cùng phát ra âm thanh, Bạch Ly Lạc căn bản là nghe không được. Sở Phong, ngươi nên không hội thật sự cho rằng, ngươi không nói Bạch Ly Lạc ở nơi nào, ta liền không tìm được đi. Chỉ cần ta muốn tìm, ta liền hữu cơ hội đưa nàng tìm tới. Nhưng là Sở Phong ta hiện tại càng muốn đối phó nhưng thật ra là ngươi. Ta muốn để ngươi, rời đi cái này tổ võ tu hành giới liền lập tức chết đi. Dù là ở chỗ này, ngươi cũng chỉ có thể là một người điên. Mà đây cũng là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hạ tràng. Thành Vũ Duệ Trạch này nói cho hết lời. Nó không ngờ lấy ra 10 đầu, phệ hồn độc Ngô Công, trọn vẹn 10 đầu phệ hồn độc Ngô Công, đồng thời lướt vào Sở Phong trong cơ thể. Lần này, Sở Phong triệt để khó mà chịu đựng, cái kia tê tâm liệt phế kêu rên, như tiếng sấm đồng dạng, tại cái này cung điện dưới đất bên trong vang dội. Duệ Trạch đại ca, ngươi thế mà một hơi thả nhiều như vậy phệ hồn độc Ngô Công. Cũng quá bỏ thôi đi. Dù sao cái này phệ hồn độc Ngô Công, cũng là có giá trị không nhỏ chi vật a. Giờ phút này, có Thanh Vũ yêu tộc nhân tiến lên nói ra, cái này Sở Phong dù sao cũng là Sở Hiên Viên chi tử. Hắn nghị lực khác hẳn với thường nhân, một đầu phệ hồn độc Ngô Công, sợ là thật đúng là không làm gì được hắn, nhưng là đã xuất thủ, nhất định phải để hắn chết triệt để, nếu không, nếu là hắn cái kia cha biết. Hắn là bị ta độc thủ, cái kia chỉ sợ thật hội có chút phiền phức, Thành Vũ Duệ Trạch nói ra. Duệ Trạch đại ca, Sở Phong cha, thật lợi hại như vậy. Giờ phút này, không ít tộc nhân hỏi, ta vậy chưa từng gặp qua, nhưng là nghe đồn xác thực rất lợi hại. Sợ là cho đến nay, toàn bộ tổ võ tinh vực, cũng còn không có xuất hiện qua. Như vậy hào quang rực rỡ nhân vật. Mặc dù không biết, hắn đã trải qua cái gì, lại bị chỉ là Sở thị thiên tộc nhốt lại, nhưng là loại cấp bậc kia thiên tài. Nếu là thật sự chọc giận hắn, trời mới biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Thanh Vũ Duệ Trạch nói ra. Nghe được Thanh Vũ Duệ Trạch vừa nói như vậy, Thanh Vũ Yêu Tộc đám người, trên mặt vậy hoặc nhiều hoặc ít lộ ra khiếp đảm chi sắc. Dù sao Thanh Vũ Duệ Trạch là trong bọn họ nhất có uy vọng người, cho nên đối với Thanh Vũ Duệ Trạch phán đoán, bọn họ vẫn là vô cùng tin tưởng. Cái kia Duệ Trạch đại ca, ngươi có thể bảo chứng, cái này Sở Phong kể từ hôm nay liền điên, rời đi tổ võ tu hành giới liền lập tức chết đi sao? Khiếp đảm sau khi, có người mở miệng hỏi đường, đã đều quyết định hạ độc thủ, vậy dĩ nhiên liền muốn hạ triệt để một điểm, một đầu phệ hồn độc Ngô Công. Ta xác thực không có nắm chắc, nhưng là trọn vẹn 11 đầu, thiên vương lão tử đều cứu không được hắn. Thanh Vũ Duệ Trạch một mặt tự tin nói ra, thiên vương lão tử có thể không F59S4 có thể cứu được Sở Phong ta không biết. Nhưng là thiên vương lão tử, lại cứu không được các ngươi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, mọi người thuận âm thanh quan sát, lập tức một đạo tròi ánh mắt mang lan ra, quang mang kia tản ra về sau, cái này phương cung điện đều bị chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Mà Thanh Vũ Yêu Tộc đám người, có thể rõ ràng nhìn thấy, một bóng người đứng tại cách đó không xa, nhìn thấy người kia về sau, Thanh Vũ Duệ Trạch cùng Thanh Vũ Yêu Tộc đám người, lập tức đầy mặt hoảng sợ, thậm chí không ít người đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì người nọ không là người khác, chính là Bạch Ly Lạc, đồng thời giờ phút này Bạch Ly Lạc, đã là không giống ngày xưa bộ dáng khả ái. Giờ phút này, tại nàng cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy phẫn nộ, đặc biệt là cặp con mắt kia bên trong, càng là tản ra nồng đậm sát ý, giờ phút này Bạch Ly Lạc. Đơn giản như là ma quỷ đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Cách trương.